Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái Nhập Giang Hồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387: Thu nạp quần ma. Tề Vân ánh mắt bốn phía bắn phá, chỉ thấy hoàn cảnh nơi này cùng tầng thứ hai hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ mặt đất hoàn toàn là một loại cứng rắn kim loại đúc thành. Mặt ngoài khắc họa vô số thần bí văn tự, cứng cỏi dị thường, chung quanh thông đạo bốn phương thông suốt, một cỗ âm phong cùng oán khí từ bốn phía thông đạo trào ra, mang theo từng đợt hôi thối, cực kỳ gay mũi cùng băng lãnh. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chú ý đến một cái nặng nề âm mộc cửa, chăm chú khép kín, âm khí âm u, trong lòng hơi động, nhẹ nhàng đi tới, đem âm mộc cửa mở ra, chỉ thấy sau cửa gỗ mới là một mảnh u sâm thông đạo. Âm phong ô ô chói tai, tử khí lượn lờ, hôi thối xông vào mũi. Hắn thận trọng đi ra nơi này, dọc theo thông đạo đi về phía trước, chỉ thấy hai bên lối đi là từng gian chật hẹp đen nhánh đồng thất. Đồng thất bên trong treo đầy xiềng xích, trên xiềng xích thì đều là từng cỗ xương khô, cũng không biết chết bao lâu. Nồng đậm oán khí cách đồng thất cửa sổ rõ ràng lan truyền ra. Cùng nhau đi tới, Tề Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy giống như là có cái gì ánh mắt đang dòm ngó mình đồng dạng. Nhưng hắn biết, đây đều là ảo giác, là cái này oán khí không tiêu tan, ngưng tụ cùng một chỗ chỗ hình thành quỷ dị cảm giác. Hắn đi tại nơi này, tìm kiếm khắp nơi đường ra, muốn tìm được thông hướng tầng thứ 5 cửa vào. Cái này thiên lao cùng chia 7 tầng, một tầng so một tầng sâu, đại ca cùng Nam Vương bọn hắn hẳn là cũng sẽ ở tầng cuối cùng. Toàn bộ tầng thứ 4, mênh mông to lớn, đi tại nơi này, giống như là một cái tiểu mê cung đồng dạng. Tề Vân xem chừng mình đi gần có khoảng 6-7 dặm, nhưng y nguyên không thấy được bất luận cái gì lối ra. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm yếu ớt từ phía trước một cái đồng thất bên trong vang lên. Tiểu huynh đệ, ngươi qua đây, ta biết một cái bí mật, ngươi cho ta một chút ăn ta, ta liền có thể đem cái này bí mật nói cho ngươi. Thanh âm nói chuyện tựa hồ cực kỳ tốn sức. Tề Vân nhướng mày, ánh mắt nhìn, chỉ thấy một chỗ hắc ám đồng trong phòng, lóe lên hai điểm u lục lục quang mang, u sâm đáng sợ, rõ ràng là người trong mắt. Đây là một cái lão già, sớm đã đói ra bọc xương, toàn thân tao ngộ phong ấn, xương tỳ bà cùng cẳng tay, xương đùi tất cả đều bị thô to xiềng xích xuyên qua, treo ở giữa không trung, không biết treo bao lâu, sớm đã thoi thóp. Lão giả này giờ phút này hai cái con ngươi hiện ra ánh sáng yếu ớt mang, chăm chú nhìn Tề Vân, giống như là nhìn đến một khối lớn hành tẩu thịt mỡ, trong miệng chảy nước miếng. Thịt, thật là lớn thịt, tới, ngươi qua đây. Hắn giằng co, toàn thân xiềng xích rầm rầm rung động, nhưng theo hắn giãy giụa, những này xiềng xích rất nhanh phát ra quang mang, đem hắn thân thể lần nữa trấn áp xuống dưới, như bị sét đánh, kêu thảm không thôi, cho ta một điểm ăn, đói chết ta, các ngươi đói chết ta, 30 năm, ta 30 năm chưa ăn qua đồ vật, cầu các ngươi, chỉ cần cho ta ăn, ta cái gì đều nói. Hắn thê lương kêu rên, tiếng như cú vọ. Tề Vân trong lòng nghiêm nghị, cái này thiên lao thật là đáng sợ, thế mà bị vây ở nơi này, 30 năm đều nếm qua bất luận cái gì đồ vật, vậy liền coi là thiết nhân cũng sớm nên bên trên gì. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, nói, ngươi cái này lão đồ vật lại dám lừa gạt chúng ta. Lần trước nói biết một thanh thần khí nơi chôn giấu, làm hại chúng ta ở bên ngoài đào thật lâu cũng không có đào được. Hiện tại còn dám xách cái này gốc giả, tin không tin thôi động lôi trận, đem ngươi hảo hảo điện một điện. Cái này lão đồ vật xảo trá âm trầm, lần trước liền nói muốn cho ta nhóm chỗ tốt, kết quả đều là hư giả. May mắn chúng ta không cho hắn cầm ăn, liền cái này lão đồ vật trung khí 10 phần dạng, lại đói cái 10 năm 8 năm, đoán chừng cũng không sẽ chết. Một đạo khác thanh âm nói, hai người mặc thiên lao nha dịch phục sức người đi tới. Một cao một thấp, một gầy một béo, sắc mặt thâm trầm, cùng người thường cực khác. Bất quá bọn hắn xuất hiện về sau, lập tức nhìn đến Tề Vân, biến sắc, ngươi là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi? Ngươi từ đâu tới? Bọn hắn quát, Tề Vân con mắt lấp lóe, bỗng nhiên hô, Triệu sư huynh, ngươi cũng tới. Hai người nhe răng cười một tiếng, đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Tiểu đồ vật, loại này trò vặt cũng dám khoe khoang. Bắt lấy hắn, oanh, oanh, hai tiếng trầm đục, máu tươi bắn tung tóe. Hai người kêu thảm một tiếng, giống như là bóng da đồng dạng bị hai cái đại thủ đè lại. Đụng vào nhau, đầu băng liệt, chết không thể lại chết. Tề Vân vứt bỏ thân thể của bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục đi đến phía trước. Đúng lúc này, kia đồng trong phòng người đột nhiên hô hấp dồn dập, ánh mắt sáng lên, lần nữa giằng co, tiểu huynh đệ, cầu ngươi, van cầu ngươi đem bọn hắn thi thể cho ta. Chết đói, ta đói chết rồi, van ngươi, lão hủ van ngươi, đói chết ta. Tề Vân nhướng mày, bàn chân một đá, hai cỗ thi thể từ chỗ cửa sổ bay vào. Lão giả kia liều mạng giãy giụa, ôm chặt lấy một cỗ thi thể, bắt đầu gặm, ăn ngon, ăn ngon, ngươi thật sự là người tốt, người tốt, lão hủ nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Hắn ăn tươi nuốt sống, ngôn ngữ không rõ. Tề Vân lắc đầu, không để ý đến, bị giam tại tầng thứ tư nhân vật tính không được cái gì đại nhân vật, không cần thiết cứu giúp. Nếu là đằng sau mấy tầng người, hắn có khả năng sẽ còn cứu một chút, lấy về mình dùng. Tề Vân lần nữa hướng về phía trước đi đến, toàn bộ không gian hắc ám âm trầm. Lại đi ra 5-6 dặm, nhìn thấy đồng thất trên cơ bản sẽ không có gì người sống. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện qua một cái to lớn cổ điện, tại yếu ớt ánh nến hạ có chút âm trầm. Ánh mắt của hắn thận trọng hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy cổ điện bên trong có hơn 10 vị nha dịch ngồi xếp bằng, tại tu luyện huyền công. Tại bọn hắn một bên trên mặt bàn thì là trưng bày từng tôn quỷ dị tượng bùn. Những cái kia tượng bùn có trẻ con lớn nhỏ, có như trưởng thành lớn nhỏ, từng cái nùng trang diễm mạt, mang theo nụ cười quỷ dị. Trước người cắm từng cây dị hương, không nói ra được cổ quái. Tề Vân nhìn lướt qua, khoảng chừng 7 cái tượng bùn. Hắn ánh mắt chớp động, đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên một tôn tượng bùn con mắt chớp một chút, phát ra hắc hắc hắc tiếng cười, âm trầm đáng sợ, khiến người rùng mình. Sau đó, trong lúc đó từ bên trong xông ra một cái quỷ ảnh, nhanh đến cực hạn. Trong đó một cái nha dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra hàn quang, người nào, không tốt, có ma đầu trốn ra được, nhanh thôi động đại trận cùng mi yểm. Một đám nha dịch tất cả đều mở ra ánh mắt, sắc mặt giật mình, nhảy lên một cái, thôi động thần chi lực, hướng về những này tượng bùn dũng mãnh lao tới. Nháy mắt, những này tượng bùn giống như là sống đồng dạng, phát ra từng đợt quỷ dị tiếng cười, hắc hắc rung động, âm phong gào thét, oanh, oanh, oanh, đón lấy, từng cái tượng bùn bên trong vọt thẳng ra từng tôn quỷ dị cái bóng. Dương nanh múa vuốt, âm khí âm u, mang theo rùng mình tiếu dung, hướng về Tề Vân nơi này cấp tốc đánh tới. Tề Vân quyết định thật nhanh, cấp tốc lui lại, trực tiếp lấy ra thập hung đồ. Thôi động Hạo Thiên Khuyển, đầu này phá chó ngay lập tức cảm giác đến oan hồn khí tức. Ánh mắt bên trong hung quang sáng ngời, cùng vừa vặn lão giả đồng dạng, chảy nước miếng, một viên to lớn màu đen đầu chó trực tiếp từ bên trong chui ra. Phòng ốc đồng dạng lớn nhỏ, bồn máu miệng lớn mở ra, trực tiếp dùng sức cuồng hút. Những cái kia cấp tốc đánh tới mị yểm lập tức phát ra từng tiếng thét lên. Cảm giác đến một cỗ đến từ linh hồn bất an khí tức, như là tiếp nhận tiên thiên uy áp, vội vàng muốn quay người thoát đi. Nhưng vào lúc này, Tề Vân con mắt lóe lên, thôi động trên tay vạn ma giới chỉ. Ông, một tầng quỷ dị chi lực tản ra. Những này mị yểm lập tức tiếng thét chói tai càng thê thảm hơn. Thân thể run rẩy, không còn dám động đậy, thậm chí còn tại vạn ma giới chỉ hấp dẫn hạ, chủ động ngã bay ra ngoài. Hạo Thiên Khuyển nhe răng cười một tiếng, trực tiếp mở miệng cuồng hút. Hô, bảy đầu đáng sợ mị yểm tại vạn ma giới chỉ can thiệp cùng Hạo Thiên Khuyển tiên thiên uy áp hạ. Một chiêu cũng không kịp ngăn cản, liền bị một ngụm nuốt xuống. Ầm ầm, tại nuốt lấy cái này bảy con mị yểm về sau, đầu này phá cho khí tức trên thân càng mạnh, khủng bố khó lường, tu vi liên tục tăng lên. Ô quang cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, giống như là viễn cổ đại ma đầu một lần nữa sống lại đồng dạng. Ngao giống, to lớn đầu chó nhịn không được giơ thẳng lên trời thét dài. Từng mảnh ma khí cùng khí tức tử vong bốn phía hạo đáng. Cuồn cuộn bành trướng, thanh âm oanh minh, thảm liệt sát khí càn quét toàn bộ tầng thứ tư. Đại điện bên trong những cái kia nha dịch tất cả đều sắc mặt hoảng hốt. Lộ ra hoảng sợ, bảy đầu có mấy trăm năm công lực mị yểm vừa đối mặt toàn bộ bị nuốt. Cái này sao có thể? Hạo Thiên Khuyển thét dài qua đi. Phát ra nhe răng cười, lần nữa bắt đầu cuồng hút. A, trong điện nhà dịch phát ra tiếng kêu thảm, thân thể lập tức không bị khống chế, hướng về bên ngoài vọt ra, tốc độ cực nhanh, phốc phốc phốc, tất cả đều tiến vào đến Hạo Thiên Khuyển miệng bên trong. Cùng lúc đó, đầu này phá chó miệng bắt đầu thôn tính nốc ừng ực. Toàn bộ tầng thứ tư không gian tất cả oan hồn đều đang điên cuồng gào thét mà ra. Ô ô chói tai, hướng về trong miệng của nó tuôn ra mà đến. Vô số oan hồn với hắn mà nói, giống như là vô tận dinh dưỡng. Trừ những cái kia chết oan hồn, còn có rất nhiều khí tức yếu ớt. Không có nuốt xuống cuối cùng một hơi tù phạm, nhưng là đều không ngoại lệ. Tại Hạo Thiên Khuyển cuồng hút phía dưới, toàn bộ bị hút khô huyết khí. Trong nháy mắt, toàn bộ tầng thứ tư không gian tất cả oan hồn đều bị đầu này phá chó cho hút xong. Ầm ầm, đầu này phá chó khí tức trên thân lập tức càng thêm hung hãn. Ô quang cuồn cuộn, tản mát ra khí thế hung ác, nhe răng nhếch miệng, ánh mắt sáng ngời, nói, đồ chó hoang. Nếu là gặp lại vừa vặn tên vương bát đản kia, bản đại tôn một ngụm liền có thể cắn chết hắn. Đầu này phá chó cậy lấy tiên thiên ưu thế, cơ hồ xem thường bất luận kẻ nào. Bỗng nhiên, nó kịp phản ứng, nhìn về phía Tề Vân ngón tay, ánh mắt chớp động. Chúa công, ngươi trên tay đồ vật là cái gì? Vừa vặn bảy con mị yểm mặc dù bị nó trên người tiên thiên uy áp chấn nhiếp, nhưng vẫn là có năng lực đào tẩu. Một khi đào tẩu, coi như nó muốn ăn cũng ăn không được. Nhưng không nghĩ tới, từ Tề Vân trong tay phát ra một luồng sức mạnh thần bí, can thiệp đến kia bảy cái mị yểm. Cái này khiến đầu này phá chó lập tức sinh ra hiếu kỳ. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, nói, không có gì. Đi tới một tầng, hắn thu Hạo Thiên Khuyển, hướng về phía trước đi ra. Tại đại điện một bên, có một cái to lớn cửa sắt, một mực khép kín. Tề Vân lấy ra lệnh bài, dán tại cửa sắt một bên cổ ngọc bên trên, đem cửa sắt từ từ mở ra. Theo cửa sắt phát ra tiếng oanh minh, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh bỗng nhiên từ bên trong truyền đến. Tề Vân con mắt lóe lên, tại hắc ám hành lang chỗ sâu, nhìn đến mấy cỗ thi thể ngã vào ở nơi đó. Máu tươi chảy xuôi, rõ ràng là vừa mới chết không lâu. Hắn lộ ra kinh dị, lập tức biết xảy ra chuyện gì. Có phạm nhân vượt ngục. Không đúng, có người xông vào. Trong lòng hắn lăn lộn, thật sâu phát lạnh. Đây là người nào? Trực tiếp vòng qua phía trước 4 tầng, xuất hiện ở tầng thứ 5. Trên đất mấy cỗ thi thể, rõ ràng đều là nha dịch. Tề Vân thận trọng đi vào tầng thứ 5, đem cửa sắt chậm rãi rơi xuống, giấu ở trong bóng tối, lẳng lặng chờ đợi một lát. Cảnh vật chung quanh âm trầm, yên tĩnh đáng sợ, đợi một hồi lâu, cũng không thấy bất luận cái gì dị thường. Tề Vân trong lòng ngưng trọng, bước đi bước chân, dọc theo hành lang đi tới. Là người bên ngoài tiến đến, vẫn là người ở bên trong vượt ngục. Chẳng lẽ phạt thần giả thủ đoạn đáng sợ như vậy sao? Hắn không dám khinh thường, vạn nhất không phải phạt thần giả, là cái khác thế lực thần bí vậy thì phiền toái. Bước chân đi tại nơi này, chỉ thấy trên mặt đất thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy từng cỗ nha dịch thi thể. Trừ cái đó ra, còn có một chút gây mũi chất lỏng. Không biết vật gì lưu lại, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Tề Vân trong lòng nghiêm nghị, thận trọng đi qua, đi thẳng đến tầng thứ 6 lối vào. Y nguyên không thấy người nào. Tầng thứ 6 đại môn quả nhiên được mở ra. Bên trong mùi huyết tinh tràn ngập, ánh mắt hướng bên trong nhìn lại, có thể rõ ràng mà nhìn thấy không ít thi thể đang nằm. Chuyện này quá đáng sợ. Đến tột cùng là ai xông vào? Hắn được không dễ dàng mới tiến vào tầng thứ 4, nhưng đối phương thế mà trực tiếp bỏ qua cho trước 4 tầng, mà lại không có bị mảy may cảm giác, quả thật là đáng sợ. Tề Vân ánh mắt ngưng trọng, lẳng lặng quan sát một lát, thân thể nhẹ nhàng lóe đi vào. Tầng thứ 6 bên trong, tử khí lượn lờ, âm phong gào thét. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu rên từ từng cái đen nhánh đồng trong phòng truyền ra. Tiểu huynh đệ, ngươi qua đây, tới, ngươi cho ta một miếng ăn, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Bỗng nhiên, khó khăn tiếng thở dốc từ một cái đồng trong phòng truyền đến. Tề Vân ánh mắt cảnh giác, ánh mắt quét tới, chỉ thấy kia đồng trong phòng cao cao treo một bóng người. Xương tỳ bà bị gắt gao khóa lại. Cả người da bọc xương, cảm thụ dị thường, đầy đầu khô phát từ nửa không trung trực tiếp rủ xuống đến mặt đất. Người này so vừa vặn tầng thứ 4 vị kia còn thê thảm hơn. Còn muốn thon gầy, không nhìn kỹ, cơ hồ tưởng rằng một cái bộ xương khô. Tề Vân trong lòng khẽ động, cái này đã là tầng thứ 6, giam giữ phạm nhân hẳn là không thể coi thường. Trong lòng hắn lăn lộn. Động cái khác tâm tư, thần khí, ta có một ngụm thần khí, ngươi cho ta một miếng ăn, ta liền đem thần khí cho ngươi. Thế nào, tiểu huynh đệ, cầu ngươi suy nghĩ một chút. Ánh mắt người nọ bốc lên lục quang, không ngừng nuốt nước miếng. Nhu hòa nói, Tề Vân ánh mắt chớp động, nói cho ta, vừa vặn tại nơi này động thủ là ai? Không thấy rõ. Quá nhanh, chợt lóe lên, bóng người kia thở hổn hển nói. Tề Vân nhíu mày, mặc kệ hắn nói thật hay là giả. Trực tiếp khống chế phi kiếm, chạm phá cửa đồng, hướng về kia người trên người xiềng xích chém tới. Nếu có thể đem người này lấy đi, lấy hắn thánh thổ không gian vô số người biến dị tham gia tới nuôi dưỡng. Hẳn là có thể lần nữa đút tới đỉnh phong. Keng keng keng keng, một nháy mắt chém mấy chục lần, được không dễ dàng mới đưa xiềng xích làm gãy. Phịch một tiếng, cái kia da bọc xương bóng người trên mặt đất hung hăng giằng co. Đột nhiên, ngẩng đầu, trong ánh mắt phát ra đáng sợ chi quang, như là dã thú, thon gầy thân thể nháy mắt cuồng nhào mà đến, nhanh đến cực hạn, hướng về Tề Vân cổ bóp đi. Miệng lớn hung hăng cắn xuống, nhưng ở hắn tới gần nháy mắt, Tề Vân liền một thanh nắm chặt hắn, trực tiếp ném vào thánh đồ không gian, giam cầm lại, hắn ánh mắt chớp động, tiếp tục đi đến phía trước, đói. chết đói, ăn, tiểu huynh đệ, van ngươi, cho ta một miếng ăn. Bỗng nhiên, lại có khó khăn thanh âm từ phía trước truyền đến. Tề Vân ánh mắt chớp động, theo tiếng quét tới, chỉ thấy một cái đen nhánh đồng trong phòng, khóa lại một người khác. Hai mắt mù, biến thành hai cái lỗ thủng đen, toàn thân khô quắt dị thường, treo ở nửa không trung, không ngừng thở. Tề Vân lần nữa khống chế phi kiếm, chém qua, keng keng keng keng, thanh âm ngột ngạt. Cứ như vậy, trong lòng hắn cẩn thận, cùng nhau đi tới, phàm là gặp được còn có thể nói chuyện, trên cơ bản đều sẽ đem trên thân xiềng xích chặt đứt, thu nhập thánh thổ không gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.